Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 33, H, I, D, R, A, giật trận, là mặt trời đang muốn xấu hổ lộ ra khuôn mặt nhỏ thời điểm. Một nhóm 5 chiếc màu đen SUV tốc độ duy trì ở 70 mã khoảng trừng. Trái phải nhanh chóng thông qua con đường, hướng về khoảng cách chỉ còn lại 12 km Kennedy sân bay quốc tế. Rất nhanh, 5 chiếc xe lục tục từ đường cong chạy đến trực tiếp đi về sân bay trên xa lộ cao tốc. Mắt thấy sân bay ngay ở phía trước, coi như là Victoria Hen dùng ống nói điện thoại thông báo một hồi bọn đặc công chú ý cuối cùng. Cảnh giới vẫn không thể phòng ngừa hơi thư giãn một hồi. Vừa lúc đó, trạng thái đột phát, một viên đạn rocket từ phía trước bên đường nơi nào đó nổ ra. Trong nháy mắt đánh vào đoàn xe 100 mét nơi. Trong phút chốc, đi về sân bay con đường trong nháy mắt chặt đứt. Lại là một phát bào chế y theo chỉ dẫn đạn rocket oanh kích ở đoàn xe phía sau. Thời khắc này, S-H-I-E-L-D đặc công tựa hồ bị người vây quanh. Xuống xe, chú ý cảnh giới, lên đạn, rõ ràng, thu được, hiểu rõ, Victoria Hen trong nháy mắt, kinh hoàng sau khi trong nháy mắt. Khôi phục như cũ, bình tĩnh chỉ huy, ngoại trừ bảo vệ Wesley chiếc xe kia đặc công không có xuống xe ở ngoài. Người khác hết mức chuẩn bị xuống xe nghênh địch, rất nhanh. Ở trước sau nổi lửa cuồn cuộn trong khói dày đặc, tổng cộng thành viên ước chừng có 15 người, võ trang đầy đủ, che mặt tác chiến tiểu đội trực tiếp thành chiến thuật đội hình hướng về S-H-I-E-L-D xe cộ chậm rãi. Áp sát, phốp, này đột nhiên nhô ra 15 người tựa hồ căn bản không có dự định cùng S-H-I-E-L-D chính diện. Giao phong. Trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra do London trước tiên nghiên cứu phát minh ra. Có thể làm cho người cấp tốc tiến vào trạng thái ngủ say thôi miên đạn kéo dài. Sau đó chính là hướng về S-H-I-E-L-D xe cộ vị trí ném đi. 10 viên giá bán ở 1.000 USD một viên thôi miên đạn lăn rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt bắn ra rất đậm khói trắng. Hầu như là ở trong nháy mắt công phu, ngoại trừ ngay đầu tiên phản ứng lại Victoria Hen, hắn đặc công trong nháy mắt hút vào này cỗ khói trắng. 5 giây sau, S-H-I-E-L-D đặc công ngã sấp mặt một chỗ. Victoria Hen từ bên trong xe lấy ra mặt nạ phòng độc. Ở mới vừa xoay người một khắc đó, một cái họng súng đen nhánh cũng đã đỉnh ở mi tâm của nàng chỗ. Không muốn, đùng, phốp, chưa kịp người kia cảnh cáo xong xuôi đây. Victoria Hen trực tiếp quỳ gối đánh về người kia. Người kia đầu tiên là sững sờ, theo mặc dù là cho một phát đạn đánh trúng rồi Hen nữ sĩ ngực. Hen nữ sĩ động tác hơi dừng lại một chút, cúi đầu, ngực cũng chưa từng xuất hiện lỗ đạn, mà là xuất hiện một cái gây tê viên đạn. Hen nữ sĩ ngẩng đầu. Một giây sau, ý thức mê man ngủ thiếp đi, dù sao bọn họ chỉ là vì Wesley, không phải vì cùng S-H-I-E-L-D khai chiến. Nếu như Wesley trên người thật sự có quả táo vàng lời nói, cân nhắc đến quả táo vàng ý nghĩa, cùng S-H-I-E-L-D khai chiến cũng không đáng kể. Nhưng trước mắt, quả táo vàng cũng không ở Wesley trên người. Vạn nhất không được quả táo vàng làm sao bây giờ? Thời đại này, khắp nơi gây thù hằn tổ chức là sống không lâu. Hơn nữa, hay là muốn cùng ở bề ngoài thế lực to lớn nhất S-H-I-E-L-D khai chiến? Thùng thùng, mở cửa, xuống xe, đảm nhiệm lần này hành động tiểu đội đội trưởng Monroe, Scott liếc mắt nhìn bị đổi. Viên đánh trúng sau khi mê man ngủ thiếp đi Victoria Hen. Sau đó đi tới đóng chặt cửa xe Wesley trước xe. Trực tiếp hai phát đạn oanh kích ở trên cửa sổ xe sau đó ngữ khí lạnh lẽo nói rằng. Bên trong xe không có động tĩnh, che mặt Monroe nở nụ cười một tiếng, hướng về đội viên của hắn ra hiệu một hồi. Đội viên hiểu ý lấy ra một viên bom hẹn giờ đặt ở Monroe trên tay. Monroe cùng bên trong xe SHIELD đặc công sáng một cái. Sau đó, trực tiếp khởi động sau khi đem bom dính ở pha lê trên. Ta có nhiều thời gian, một viên không đủ, hai viên không đủ, ba viên, chậm rãi chơi. Lời nói vừa ra, cửa xe mở ra, vài tên đội viên trong nháy mắt vây lại, một người một phát đạn thuốc mê, trực tiếp đưa bên trong xe bốn tên SHIELD đặc công tiến vào vui tươi mộng trong thôn. Một tên đội viên trong nháy mắt kéo dài chỗ ngồi phía sau cửa xe. Nhưng, đội viên vẻ mặt hơi sững sờ, nhìn về phía Monroe, đội trưởng, không ai. Monroe nhìn lại tên kia lên tiếng đội viên. Một giây sau, Monroe trực tiếp đi tới dựa vào cửa xe mê man ngủ thiếp đi Victoria Hen trước mặt. Cởi găng tay, dùng thịt tay ở Victoria Hen trên mặt tìm tòi một hồi. Tê lạp một tiếng, một tấm vì là tinh mỹ giống y như thật Victoria Hen mặt nạ ra người trong nháy mắt bị Monroe xé xuống. Lộ ra chính là một tấm dáng dấp xa lạ rất nữ đặc công khuôn mặt. Đồng, Monroe nhìn trên tay tấm mặt nạ này, cười gằn một tiếng, đem mặt nạ ném đến một bên, từ trong lồng ngực móc ra vệ tinh điện thoại nhanh chóng gọi nói. Ta chỗ này chính là già. Điện thoại bên kia truyền đến một cái giọng nữ. Biết rồi, LaGuardia sân bay người đã tìm tới bọn họ. Các ngươi có thể rút lui. Được, Monroe như thế nói, cắt đứt vệ tinh điện thoại sau khi thả lại, sau đó một lần nữa mang theo găng tay, hướng về đội viên của hắn đơn giản sáng tỏ nói rằng. Triệt, rất nhanh, này 15 người đến như gió, lúc rời đi cũng dường như phong nhi như thế, không có mang đi bất luận người nào, cũng không có lấy đi bất luận người nào tính mạng. Chỉ là lưu lại một chỗ mê man ngủ thiếp SHIELD đặc công. Sau đó phủi mông một cái rời đi. Quận Queen mặt khác một chỗ. Khoảng cách LaGuardia sân bay 15 km có hơn trên đường cái. Ở chân chính Victoria Hen nhận được Kennedy sân bay ngụy trang tiểu đội báo cáo sau khi. Lại một lần nữa, bào chế y theo chỉ dẫn mai phục lại một lần nữa trình diễn. Chỉ là, nơi này thế cuộc lại dường như có một chút không giống. Hầu như chính là ở Victoria Hen cũng lại một lần nữa bị thuốc mê đánh trúng. Sắp mê man một khắc đó, đột nhiên, tựa hồ ngắm đến phe thứ ba nhân viên ra trận. Chính đang bầu trời vẻn vẹn theo Baker nhìn này đột nhiên xuất hiện cùng hiệp sĩ dòng đền giao. Chiến cùng nhau phe thứ ba nhân sĩ. Cũng là không khỏi nháy mắt một cái. Này rất miêu chính là từ nơi nào nhô ra. Muốn thôi, Baker đột nhiên nghĩ đến hiện nay phù hợp nhất này phe thứ ba tổ chức họ tên. H-I-D-R-A-H-I-D-R. A dù sao đã từng chính là nguyên thủ hiệu lực quá. Đối với quả táo của Eden cũng nên tính là nhân sĩ biết chuyện một trong. Bây giờ cái kia số 4 quả táo của Eden ở chính phủ liên bang trông giữ dưới. Ở không bại lộ tình huống, bọn họ phỏng chừng là không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng có người nói có khác một viên quả táo của Eden Wesley. H-I-D-R-A sợ là nhất định muốn lấy được. Phỏng chừng H-I-D-R-A sợ cũng là làm hai tay chuẩn bị. Nếu như SHIELD thuận lợi vận tải Wesley lời nói, như vậy bọn họ thì sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu như có người khác lại đây lời nói, chỉ sợ cũng sẽ xuất thủ can thiệp. Dù sao dường như Thanh Liên Bạch Ngẫu chính là một nhà như thế. SHIELD cùng 9 con cũng đã là người một nhà. Cái này không thể được. Bầu trời Baker từ bên hông lấy ra súng lục của chính mình đứng trên mặt. Đất trên thế cuộc chậm rãi nghiêng về H, I, D, R, A chiến trường. Ta còn muốn dựa vào hiệp sĩ dòng đền dẫn đường tìm tới trụ sở của bọn họ đây. Ngươi đều giết, ta tìm ai đi dẫn đường cho ta? Dứt lời, Baker chuẩn bị ra tay can thiệp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.